Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, bá liệt vô cùng. Nguyệt Trung Thu vận chuyển luân hồi yêu đồng, thấy rõ ràng bên ngoài mấy chục dặm tất cả, chỉ thấy, cổ thi độc lập tại thạch bi phía trước, trống rỗng hai mắt, không nhúc nhích hướng về thạch bi, mở, trong lúc đó. Cổ thi lần nữa bạo hống một tiếng, giống như thiên âm một dạng sóng âm, xung kích ra, đi mau, đám người hét lớn, sợ hãi tới cực điểm. Cái kia sóng âm vừa ra, liền hư không đều tiêu diệt, kém chút đem nơi đó hóa thành một phiến hỗn độn. Đám người biết rõ, chỉ cần bị cái này sóng âm quét trúng, tuyệt đối không có sống sót cơ hội, sẽ giống hư không một dạng. Trực tiếp yên diệt, hóa thành hỗn độn, oanh, mọi người ở đây vãi cả linh hồn thời điểm. Cổ thi thời điểm ý thức được cái gì? Vung tay lên, chống lên một mảnh mênh mông màn sáng, đem đáng sợ kia sóng âm ngăn trở ở bên trong. Dù là dạng này, thân ở bên ngoài mấy chục dặm một đám người cũng khí huyết cuồn cuộn. Kém chút ngã xuống, muốn phục sinh, đại đế muốn phục sinh. Có người hô to, hưng phấn giống to, vô thượng đại đế, tái nhập thế gian, tuyệt đối là một kiện chuyện kinh thiên động địa. Chỉ thấy, cổ thi đứng ở trước tấm bia đá, tiếng quát rơi xuống về sau. Hắn thân thể cũng phát sinh kịch liệt biến hóa, khô héo loạn phát, lần thứ hai bay lên, trên người biến thành màu đen khô cạn làn da. Cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rơi xuống. Một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Quanh người hắn quang mang vạn đạo. Khí thế càng kinh khủng hơn. Đồng thời, thạch bi rung động ầm ầm. Dường như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát một dạng. Đại đế, đó là một cái mong muốn không thể thành võ đạo đỉnh phong. Ta truy cầu một đời, nhưng lại chưa thành công. Hiển nhiên, cổ thi là nghe được tiếng kinh hô của mọi người, cửa ra vì mọi người giải đáp, đám người hoảng sợ thất sắc, vì cổ thi cường đại sợ hãi thán phục, dạng này hủy thiên diệt địa tồn tại, vậy mà không phải đại đế, cái kia chân chính đại đế, nên là dạng gì, bọn họ sẽ lấy như thế nào tư thái, sừng sững ở đỉnh phong phía trên, đồng thời, đám người không khỏi thở dài. Võ đạo thịnh thế không ở, tiền bối các bậc tiền bối nhiều vô số kể, nhưng, đến bọn họ kỷ nguyên này, lại suy yếu đi, tới hiện tại, thậm chí không biết đại đế có được như thế nào uy thế, thánh nhân như thế nào vô địch, từ khi kiếm đế về sau, võ đạo giống như là đứt gãy đồng dạng, hẳn là đại đế, chính là liền một tôn thánh nhân cũng không thể nhìn thấy. Đến đây, đám người có thể khẳng định, trước mắt cổ thi, là một tôn thánh nhân, đến từ hoang cổ thịnh thế cái thế cường giả. Tấm bia đá, kỳ dị hình chạm khắc quang mang bùng lên, giống như là sống lại một dạng, ở di chuyển nhanh chóng lấy. Hoang chiến, người rốt cục dám trực diện chúng ta sao? Trong lúc đó, thạch bi sụp đổ. Từ đó truyền ra một đạo rét lạnh lại hài hước thanh âm. Đám người chấn động, chẳng lẽ cổ thi trong miệng chỗ họa loạn, đúng là đến từ thần bí này dưới tấm bia đá. Mấy chục vạn người, ở bên ngoài mấy chục dặm, nhìn chăm chú quan sát, liền đại khí cũng không dám ra ngoài. Có thể thấy được, đám người khẩn trương đến cấp độ nào, nghe được bia cổ phía dưới truyền tới thanh âm. Cái kia cổ thi danh tự phải gọi hoang chiến. Đáng tiếc là, mấy chục vạn người bên trong, chưa từng có người nào nghe qua dạng này một cái tên. Càng không biết hắn vô địch truyền. Ha ha ha, nghĩ không ra một phong chính là mấy chục vạn năm. Rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời. Thạch bi vỡ ra, mấy bóng người chậm rãi đi ra. Từng cái như thần tựa như ma. Như thiên thần hạ phàm đồng dạng, quan sát mảnh này thiên địa, trọn vẹn 7 người, bọn họ xếp thành một hàng, lạnh lùng nhìn xem hoang chiến, mấy chục vạn năm, đám người kinh hãi, bực này nhân vật quá mức dọa người, ít nhất cũng đều là cấp bậc thánh nhân, chẳng lẽ cổ thi một người, hai độc chiến bảy người này, cái này hơi bị quá mức người chấn nhiếp nhân tâm. A, người vậy mà đã là vật chết, cũng tốt, vừa vặn mượn người bộ thân thể này, để cho chúng ta bảy người trở về. Trong bảy người, một người kinh dị nhìn xem Hoang Chiến, sau đó cười nói, hoang cổ một trận chiến, đám tiền bối có thể chấn giết các người nhục thân. Ta Hoang Chiến, hôm nay liền có thể hủy diệt các người cái này tàn phá thần hồn. Cổ thi mở miệng, ngữ khí điên cuồng mà lạnh khốc, bị người sinh ra sợ hãi. Thế hệ đừng vội càn rỡ, ngươi cho rằng ngươi là hoang tuyệt thiên. Ngươi chẳng qua là một cái thủ bia người mà thôi. Muốn giết chúng ta, không khác si nhân mộng. Trong bảy người, có một người quát lạnh, một đôi mắt giống như thần đèn đồng dạng. Bắn phá đi, muốn đem Hoang Chiến đánh tan đi. Hoang tuyệt thiên, đúng cực hoang đại đế, là hoang cổ thời kỳ, phách tuyệt thiên địa một vị nhân kiệt. Chẳng lẽ cái này Hoang Chiến đúng là cực hoang đại đế hậu nhân? Phương xa đám người không khỏi suy đoán lên. Đồng thời, phương xa đám người càng thêm hoảng sợ. Hoang cổ thời kỳ, đến cùng đã trải qua như thế nào đại chiến? Vậy mà đem bảy nhân vật như vậy, phong ở dưới tấm bia đá. Ha ha ha, xem ra chúng ta thành công. Mảnh này thiên địa quy tắc đã không được đầy đủ. Thế gian này đã không có người có thể ngăn cản bước tiến của chúng ta. Một người cười to nói. Đồng thời, thân ở phương xa mấy chục vạn người, cảm giác trong lòng chợt lạnh. Ngay mới vừa rồi, có một cỗ đáng sợ thần niệm từ trên người bọn họ đảo qua. Cuối cùng lại phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Hiển nhiên là lời kia người cách làm, đem bọn hắn coi là một bầy kiến hôi. Trên thực tế, bọn họ cái này mấy chục vạn người, ở nhân vật như vậy trước mặt, căn bản liền run rế cũng không tính. Trong thời gian nháy mắt, có thể toàn bộ diệt sát. Hừ, năm đó bị ta tiên tổ giết tới sợ đến vỡ mật. Bỏ qua nhục thân, che giấu ở chỗ này. Nơi đây, các ngươi nhưng lại có dũng khí sao? Nếu không phải là ta tiên tổ muốn cùng cái khác tồn tại chinh chiến, các ngươi có thể cầu thả đến bây giờ. Cổ thi lời nói y nguyên lãnh khốc, lành lạnh sát cơ không che giấu chút nào. Hoang tuyệt thiên mặc dù đáng sợ, nhưng vậy thì thế nào? Cực hoang chi địa, còn không phải bị bên ta đại nhân vật triệt để xóa đi. Bây giờ, hoang tuyệt thiên đâu? Chỉ sợ đã trở thành một đôi hoàng thổ a. Uổng hoang tuyệt thiên vô địch một đời. Đã có các ngươi đám này bất tranh khí hậu bối. Thật sự là thật đáng buồn. Ha ha ha, bảy người trêu tức cười to. Trong lời nói đều là ý trào phúng. Lấy biểu đạt năm đó bị giết đến tim mật đều run lúng túng cảnh ngộ. Tiên tổ há lại các ngươi có thể tùy tiện đàm luận. Trong lúc đó, Hoang Chiến động thủ, đem mấy chục vạn năm đến, tích tụ oán khí toàn bộ bạo phát ra, bàn tay xòe ra, lập tức thất thải quang mang bắn ra, trong thiên địa tràn đầy túc sát chi khí. Hắn muốn vì tộc nhân báo thù, phải lấy bảy người này chết đi, rửa sạch lửa giận trong lòng. Phốc, mặc dù có màn sáng chặn lại đáng sợ kia uy thế, nhưng ở phía xa bên ngoài mấy chục dặm đám người vẫn là khó có thể chịu đựng. Một số người trực tiếp miệng phun máu tươi. Đông, keng, thiên địa cùng vang lên. Đây là một bộ đáng sợ tràng cảnh. Thánh nhân xuất thủ, liền thiên địa tựa hồ cũng muốn không chịu nổi, tùy tiềm muốn băng liệt. Đám người gần như tuyệt vọng, bọn họ không có lui. Loại đáng sợ này uy thế lan tràn hơn vạn dặm, bọn họ căn bản không chỗ có thể trốn. Bởi vì thánh nhân xuất thủ, hư không sớm đã rối loạn lên, không người nào dám thử nghiệm vượt qua. Ngươi dám? Bảy người gầm thét, bọn họ là thần hồn thể, không phát huy ra bản thân chiến lực một phần ngàn. Hoàng chiến xuất thủ vô tình, đem toàn bộ lực lượng bộc phát ở trên người một người. Trong nháy mắt đem người kia vỡ nát, cường thế mà bá đạo, mặc cho mấy người còn lại công kích rơi trên người mình. Lấy khí thế một đi không trở lại, cường thế đánh chết một người. Tốt, nơi xa đám người hét lớn, tâm tình kích động, đặc biệt là đến từ ngoại tinh vực 9 cái thanh niên. Bọn họ mặc dù không có giống Nguyệt Trung Thu một dạng, nhìn thấy thời tiền hoang cổ hình ảnh, nhưng bọn hắn tựa hồ trải qua cùng cổ thi đồng dạng tuyệt vọng. Cười bên trong mang nước mắt hô hô lên, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.